Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 394, chương 394. Khách quý chật nhà. 5 giờ 30 chiều. Trường Cầm Đảo, lúc này đã đang lúc hoàng hôn. Khí trời tốt, gió nhẹ từ từ, nghi thức hiện trường cũng không có trực diện biển rộng, vì lẽ đó cũng không có quá to lớn gió biển. Thời gian này đã có thân hữu lục tục đánh dấu Trường Cầm Đảo lên, hết thảy công nhân viên cũng bắt đầu bận túi bụi. Tiếp khách nhân viên, bảo an nhân viên các loại đã trình diện, liền Tân Hải thị cục thành phố đều phái ra đặc công đến đây duy trì trật tự. Trần Mặc lần này mời tiệc không ít đại nhân vật lại đây. Bọn họ không thể không cẩn thận đối xử. Rất nhiều phóng viên đã nghe tin lập tức hành động, nghĩ trăm phương ngàn kế thu được Trần Mặc hôn lễ tin tức mới nhất. Làm sao toàn bộ Trường Cầm Đảo làng du lịch đều bị Trần Mặc bao xuống. Cái khác người căn bản là không có cách tiến vào. Trần Kiến Minh rất sớm đi tới Trường Cầm Đảo hôn lễ nghi thức hiện trường. Bắt đầu quay chụp nghi thức hiện trường bức ảnh cho người phóng viên kia. Vừa mới cái kia phóng viên cho hắn thêm 20 ô khối, nhường hắn mau chóng cung cấp hôn lễ nghi thức hiện tại bức ảnh. Vì lẽ đó hắn liền rất sớm lại đây. Hôn lễ nghi thức hiện trường bố trí không có quá mức văn phong hoa mỹ. Có không ít chưa từng thấy lớn máy móc, thậm chí có mấy cái bị cố định hơn 20 mét không trung. Còn có chuyên môn bảo an nhân viên trông coi, không khiến người ta tới gần. Trần Kiến Minh đếm đếm, những dụng cụ này, có 20 mấy, toàn bộ mặt hướng nghi thức hiện trường. Hơn nữa còn có không ít cỡ trung toàn tức projector ở các góc. Hình chiếu hoa tươi tỏa ra cảnh tượng, tổ hợp lên, phi thường mộng ảo. Nghi thức hiện trường trung gian, chỉ có một khối đất trống, không có trải thảm đỏ. Xem ra phi thường ngắn gọn, nhà trai nhà gái thân hữu khu vực, còn có cái khác khách nhân khu vực, đều sắp xếp hợp lý. Đem bức ảnh cho người phóng viên kia sau, Trần Kiến Minh cũng bắt đầu bốn phía đi dạo lên. Tiệc cưới hiện trường ở bên cạnh khách sạn bên trong, nơi này là nghi thức hiện trường, cũng có tự phục vụ điểm tâm ngọt cùng đồ uống rượu. Toàn bộ đảo đều bị Trần Mặc bao xuống, làm khách khứa. Hắn có thể tùy tiện ăn tùy tiện chơi. Người có tiền tiệc cưới chính là không phải bình thường. Một bên khác, nhận được bức ảnh Diệp Bác, bắt đầu thu dọn lên. Lần lộ ra ánh sáng Trần Mặc biệt thự, nhường công ty bọn họ truyền thông hào cùng công chúng hào thu được không ít quan tâm. Nếm trải ngon ngọt hắn, tự nhiên còn muốn lần thứ hai. Một cái sức chuyên gia giám định tuôn ra tân nương sức đều giá trị mười mấy ức sau. Rất nhiều dân mạng đều muốn xem Trần Mặc hôn lễ nghi thức hiện trường sẽ là như thế nào xa hoa. Xem dáng dấp, Trần Mặc hôn lễ hiện trường cũng không như trong tưởng tượng xa hoa xa xỉ, trái lại rất đơn giản, liền thảm đỏ đều không có. Có điều toàn tức hình chiếu hoa tươi cùng bố trí, cái này đúng là rất có ý mới, có mộng ảo hiệu quả, cho người mới mẻ cảm giác. Suy nghĩ một chút, Diệp Bác trực tiếp ảnh văn, độc nhất, Trần Mặc hôn lễ hiện trường lộ ra ánh sáng, bố trí ngắn gọn, có bao nhiêu cái thần bí máy móc. Xong ảnh văn sau, Diệp Bác liền bắt đầu chờ đợi nhiệt độ tăng lên. Mẹ kiếp, dùng toàn tức hình chiếu thay thế hoa tươi bố trí, quá CMN có sáng tạo, mộng ảo bảo vệ môi trường không ô nhiễm, còn có thể tùy ý thay đổi hiện trường phong cách. Những kia thần bí máy móc là cái gì sản phẩm? Khoa học kỹ thuật, chưa từng thấy, có ích lợi gì? Trần Mặc hôn lễ hiện trường, thật giống có chút keo kiệt a. Liền hoa đều là hình chiếu, sẽ không nỡ dùng tiền đi. Liền thảm đỏ cùng hoa tươi đều không có, tốt keo kiệt Trần Mặc. Hồi phục trên lầu, người bình luận là nghiêm túc sao? Trần Mặc keo kiệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn thấy độc nhất bạo tạc tin tức, lại cùng Trần Mặc hôn lễ có quan hệ. Diệp Bác mới vừa văn không lâu, liền bị đầy, trong nháy mắt hấp dẫn không ít tròng mắt. Một ít truyền thông nhìn thấy đưa tin, dồn dập truyền, 6 điểm, Trần Mặc cùng Tiểu Ngư cũng đến Trường Cầm Đảo hôn lễ hiện trường. Bắt đầu nghênh tiếp khách khứa, trừ Trần Mặc người nhà ở ngoài, còn có Triệu Mẫn cùng một đám phù rể phù dâu. Hôn lễ nghi thức còn có 1 giờ bắt đầu. Khách khứa cũng sắp đến. So beautiful 1. Chúc mừng, Alexandros trước tiên đến, nhìn thấy Trần Mặc cùng Tiểu Ngư, thán phục tiến lên, cùng hắn đồng thời lại đây. Còn có bán cho Trần Mặc thiên sử chi nhãn cùng nhân ngư chi lệ Paul cùng Richard 2 người. Hoan nghênh, cảm ơn, Trần Mặc cùng Alexandros nắm tay. Xem ra chúng ta thiên sử chi nhãn cùng nhân ngư chi lệ không có bán sai. Tân nương quả thực chính là thiên sứ cùng người cá hoàn mỹ kết hợp thể. Quá đẹp, mũi ưng Paul thán phục nhìn Tiểu Ngư. Bên cạnh màu trắng quyền, mang theo quý tộc khí tức Richard cũng gật đầu. Biểu thị tán thành, phi thường cảm tạ. Tiểu Ngư tự nhiên nghe hiểu được 2 người tiếng Anh. Mỉm cười hỏi thăm, đây là ta đặc biệt vì các ngươi chuẩn bị tân hôn lễ vật. Một cây dương chi ngọc tịnh đế liên. Alexandros nắm qua bên cạnh công nhân viên trong tay hộp quà. Dùng không quá tiêu chuẩn Hán ngữ nói rằng, ta nghe nói tịnh đế liên ở các ngươi Hoa Hạ, có rất tốt bao hàm ý, tượng trưng phu thê ân ái, hạnh phúc mỹ mãn, đây là ta chúc phúc. Phi thường cảm tạ, Trần Mặc tiếp nhận Alexandros hộp quà, Tiểu Ngư cũng đưa cho Alexandros 1 phần bánh kẹo cưới. Đón lấy Paul cùng Richard cũng đưa lên tân hôn lễ vật. 3 người cũng ở chu lị dưới sự hướng dẫn. Tiến vào hôn lễ nghi thức hiện trường. Tiếp theo, Lý Thành Chi, Diêu Dật, Ngũ Băng, Ngô Trấn mấy người cũng tổ đoàn lại đây. Trình Phương Hoa rất sớm tiến vào hôn lễ hiện trường. Nàng không phải đặc biệt gì khách nhân trọng yếu. Tự nhiên không cần Trần Mặc tự mình nghênh tiếp. Hiện trường có tự phục vụ cao cấp điểm tâm ngọt đồ uống. Phi thường mỹ vị, còn có đắt giá sâm panh rượu đỏ, làm cho nàng ở group bạn cùng Weibo bên trong lại khoe khoang một cái. Lòng hư vinh chịu đến thỏa mãn cực lớn. Ngày hôm nay ở bằng hữu của nàng vòng cùng Weibo bên trong, nhìn thấy các loại ước ao bình luận, làm cho nàng phiêu phiêu dục tiên. Dù sao tham gia như thế cao cấp hôn lễ, vẫn là lần thứ nhất. Bỗng nhiên, nhìn thấy Trần Mặc nghênh tiếp khách khứa, Trình Phương Hoa mở to 2 mắt, có đại nhân vật xuất hiện, không chút suy nghĩ, dùng di động nhắm ngay Trần Mặc vị trí, xa xa quay chụp, bình quân 1-2 phút sẽ xuất hiện mấy cái đại nhân vật, đều là tổ đội lại đây, tuy rằng hiện tại là buổi tối, nhưng ánh đèn đầy đủ sáng, nàng vẫn có thể phân biệt mấy nhân vật, Dư Thừa Nam, Lôi Quân, Chu Hoành Vĩ, Trần Minh Dũng, Phạm Uy. Từ Gia Lân cha con, ta trời, Lão Mã, Tiểu Mã, Ba Không Những, Ngựa Tư Khắc, Nhỏ Buộc, Oa Lít Vương Tử, phần lớn cùng Hành Quân Kiến công ty có hợp tác, nổi danh khoa học kỹ thuật công ty trưởng môn nhân, tất cả trình diện, ngoài ra, cũng không có thiếu nước ngoài mặt, những người này đều là chân chính không giàu sang thì cũng cao quý, có không ít là trên tin tức thường thường nhìn thấy đại nhân vật. Thế nhưng rất nhiều là nàng không quen biết, nhưng khí chất trang phục, hiển nhiên thân phận bất phàm. Ngoài ra, còn có một chút nổi danh nữ minh tinh, cũng làm bạn một ít đại lão dự họp, có thể một lần mời tiệc nhiều như vậy đại lão cấp bậc nhân vật. Rất nhiều thân hữu đều bị chấn động đến, cùng Trình Phương Hoa như thế ở dùng di động quay chụp. Cũng không có thiếu cái khác khách khứa, chân chính đại lão tập hợp, khách quý chật nhà. Không trách ngày hôm nay tiến vào hôn lễ hiện trường thời điểm. Bên ngoài có đặc công nhân viên phụ trách bảo an. Hải đảo xung quanh còn có cảnh vụ thuyền tuần tra. Cảnh vệ đặc biệt nghiêm ngặt. Trước tới nơi này đại lão. Mở một thế giới cấp hội nghị diễn đàn đều xoa xoa có thừa. Nếu như ném một viên đạn đạo tới nơi này. Thế giới kinh tế đều có thể nhấc lên một trận bão táp. Mỗi tập hợp đủ một cái 9 ô. Trình Phương Hoa liền một lần group bạn, có thể cùng những đại nhân vật này xuất hiện ở cùng một cái tiệc cưới lên. Tuyệt đối là đáng giá khoe khoang sự tình. Ta sẽ không nói cho ngươi. Ngày hôm nay Trần Mặc hôn lễ đề tài, chiếm lấy tiêu đề hot bình đài nửa bầu trời. Mất cảm giác, ta muốn biết, còn có cái gì là ta không biết đến. Đại nhân vật trình diện, đều là cơ bản thao tác. Trong lịch sử sang trọng nhất đội hình có hay không? Cùng Hành Quân Kiến công ty có hợp tác khoa học kỹ thuật công ty trưởng môn nhân. Toàn bộ trình diện, đối với trên Internet nhắc lên các loại đề tài. Trần Mặc không rõ ràng, cũng không thời gian để ý tới. Khách khứa đến đông đủ sau, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Trần Mặc cùng Tiểu Ngư tùy theo rời đi hiện trường, chuẩn bị nghi thức bắt đầu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.